Người 2D ông trùm nuôi 3 năm chạy rồi. Chương 58, góc truyện audio.com. Chiếc ô đen nhánh ngăn ánh sương mai trên bầu trời vừa giản. Giải bóng dâm đậm màu lên mặt đất tảng mờ. Bao lấy hai người đang hôn nhau bên dưới. Nhiệt độ lạnh lẽo chạm lên bờ môi mềm mại. Tạ Kiều như hững một nhịp tim. Khi mảng băng giá trúc chắc cậy mở hàm răng cậu. Muốn tiếp tục dò tìm. Chấm chấm chấm. Con người phủ sương mù của Tạ Kiều bỗng trợn trừng. Ánh ra khuôn mặt ngu hàn xinh. Cậu vội vàng đẩy người đối diện. Xin đừng đùa như vậy. Không biết có phải do nhìn nhầm không? Mà cậu cảm giác, trong đôi mắt bị hàng mi dài che phủ của ngu hàn sinh là bi thương khó lòng phát hiện. Hắn nói với giọng điệu kìm nén. Tôi chưa từng đùa giỡn. Chứng kiến thái độ nghiêm túc của ngu hàn sinh. Tạ Kiều ngây ngần, cậu chợt cảm thấy tội lỗi bất thường. Rõ ràng hai người chỉ là bạn. Sao nghe vào lại thấy mình giống mấy gã tồi chuyên phụ lòng người khác? Cậu ngơ ngác rất lâu. Ngu hàn sinh cụp mắt. Không ai đoán được tâm tình. Mặt đất bỗng bốc lên một luồng linh khí đen nhạt. Lặng lẽ quấn quanh người chàng trai trẻ. Tạ Kiều đang định lên tiếng. Thì thấy thân thể dồi dào tinh lực. Mệt mỏi vì thức đêm đã bị quét bay. Thì ra hôn cậu là để giúp cậu sao? Chẳng trách ngu tiên sinh yêu thương như vậy. Tạ Kiều áy náy. Ngu tiên sinh, em xin lỗi. Ngu hàn sinh không nói. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Tạ Kiều thấp thỏm trong lòng. Nhưng chuyện này thật sự không thể trách cậu được. Bắt một con thỏ tai cụp chỉ biết gặm cỏ Timothy hôn động vật máu lạnh. Không nói đến chuyện dễ hiểu lầm. Thì trước tiên cũng đã đủ kinh hãi. Cậu càng nghĩ càng sợ. Không để ý cái là biến ngay thành thỏ tai cụp. Thỏ tai cụp bé bỏng lập tức va bốp vào chân ngu hàn sinh. Suýt thì ngã ngồi xuống đất. Cục lông trắng lớn cỡ bàn tay gắng sức ngậm quai ba lô tiến về phía trước. Nhưng kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Chỉ có thể ngẩng đầu. Ăn vạ một cách không còn gì là khí phách. Đụng đau rồi. Không đi được nữa. Bầu không khí chìm trong im lặng. Thỏ tai cục ăn vạ thất bại lấy làm hối hận. Đang định sửa lời. Thì nghe ngu hàn sinh. Một tiếng đầy hờ hững. Đoạn cúi người bế con thỏ đang cắn quai cặp lên. Bên rừng liễu hứng nắng nhạt màu. Người đàn ông sắc mặt lạnh lùng một tay cầm dù. Một tay ôm thỏ tai cục. Đi về phía hừng đông. Từ rừng liễu đến Yên Thành vốn dĩ chỉ cần ngồi tàu tốc hành 2 tiếng. Nhưng chuyến tàu tạm ngừng phục vụ. Thành ra chỉ có thể ngồi xe qua. Tạ Kiều ngồi trên xe. Quay đầu nhìn cảnh sắc đơn điệu trên đường cao tốc. Chẳng mấy chốc đã thiêu thiêu muốn ngủ. Nhưng nguồn linh khí mãnh liệt trong cơ thể làm cậu khó mà vào giấc. Cậu quay về phía ngu hàn sinh đang đọc sách. Có lẽ là động tác của cậu quá lộ liễu. Khiến ngu hàn sinh ngước mắt nhìn qua. Tạ Kiều nhích sang cạnh ngu hàn sinh. Nhưng ngu hàn sinh lại đột nhiên khép sách. Cậu liếc trộm bìa sách. Bìa sách được bọc một lớp vải dày màu tối. Không thể đoán được tên. Nhưng chắc hẳn là tài liệu quan trọng của công ty. Để tránh hiểm nghi, cậu vội vàng rời mắt. Tạ Kiều nhỏ giọng hỏi. Ngu tiên sinh, sao mình đều là yêu quái? Mà anh có thể hấp thu được linh khí. Còn em thì không vậy nhỉ? Thế giới này linh khí suy tàn. Nói kiểu học thuật một chút, thì đây là thời kỳ mạt pháp. Sinh vật khác loài sống sót thôi cũng đã khó khăn rồi. Huống hồ là hấp thụ linh khí. Rất nhiều chủng tộc đã bị chôn vùi trong dòng lịch sử. Mình cha thì là chỉ. Thời kỳ Phật Pháp mai một, chỉ có giáo lý, không có hành chi. Ở đây chắc hiểu theo nghĩa rộng. Ngu hàn sinh liếc nhìn Tạ Kiều. Dường như cho rằng không cần thiết phải hỏi ra câu hỏi vô ích ấy. Tạ Kiều, em xin lỗi là tại em không tự lượng sức mình. Thế là cậu ngoan ngoãn trở về với khoảng không gian bên cửa sổ. Đằng kia, ngu hàn sinh dở sách ra lần nữa. Đọc tiếp từ vị trí mới dừng lại tối qua. 100 việc cần làm để xúc tiến tình cảm với bạn đời. Cự xà lạnh lùng mở bút máy. Gạch chéo mục đầu tiên. Bạn đời của hắn không thích hôn môi, mà tại Yên Thành cách đó 1000 cây số, một đám người ăn mặc quái đản đang vây quanh một biệt thự rộng lớn. Có người mặc đồ đạo sĩ, có người mặc áo cha xứ, có cả người đeo đầu lâu thú tượng trưng cho thần Thảo Nguyên. Tất cả đang ồn ào tranh cãi. Ông Khương, nhà của ông phong thủy không tốt. Nếu muốn trở lại với cuộc sống bình thường, thì tôi có thể chọn thay ông một vị trí phong thủy đẹp. Chỉ cần bỏ ra 600.000. Hừ, khoa học phong thủy à, không phải chỉ là điều kiện kiến trúc ảnh hưởng tới chủ nhà sao? 10 ông làm phong thủy thì đến 9 ông lừa tiền. Một tên hòa thượng mà cũng bày đặt giảng khoa học với tôi. Nào lại đây, có giỏi thì cãi thắng thử xem. Khương Lê lạnh lùng nhìn mọi người cãi vã, không còn sức nói chuyện. Sau sự kiện thi tranh tấn công hơn 1000 người, Yên Thành đã trở thành một thành phố chết. Người có điều kiện đều lũ lượt chuyển đi, mà không có điều kiện cũng sẽ đến nhà người thân ở vùng khác tá túc. Dù ông sẵn sàng bỏ ra hết tài sản của mình, thì cũng chỉ mời được hạng tầm thường. Kẻ thật sự có tài sẽ không muốn gánh rủi ro này. Ông im lặng xoa đồng hồ trên tay. Khương Lê không phải một đứa bé nghe lời. Ông rất nghiêm khắc với thằng bé. Luôn nói năng trang trọng. Hoặc là nạt nộ. Nhưng Khương Lê vẫn dùng toàn bộ tiền cát xê đầu tiên của mình mua quà cho ông. Ông nghĩ. Lẽ ra ông nên cười với thằng bé nhiều hơn. Vành mắt ông ửng đỏ. Ông cúi đầu lau mắt. Khi ngẩng lên. Giọng nói đã trở nên nghiêm nghị. Các vị, xin hãy rời đi. Mọi người sửng sốt, rồi bắt đầu nhốn nháo. Ông lại nói, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản như đã hứa. Mọi người không ồn ào nữa. Thu xếp đồ ra về. Cánh cửa chậm rãi đóng lại. Khương Lê nhìn theo bóng lưng bọn họ. Lặng lẽ thở dài. Nhưng cánh cửa lại đột nhiên mở rộng. Một cậu thanh niên đồng tử nhạt màu vác ba lô bước vào. Xin hỏi bác có phải bố của Khương Lê? Khương Lê ngắt lời. Cậu về đi. Không cần tới nữa. Cậu thanh niên không có ý định đi. Đạo diễn Khương nhíu mày. Tôi không nhớ tôi đã mời cậu đến. Nếu cậu muốn đòi tiền, thì xin lỗi mời rời đi cho. Thái độ của đạo diễn Khương không giống như Tạ Kiều tưởng tượng. Trên mạng nói, đạo diễn Khương nhớ con trai đến mức xuất hiện ảo giác. Tự mình tung địa chỉ lên Weibo, cầu mong những người có chuyên môn có thể tới xem qua. Nhưng cậu cảm thông cho nỗi đau mất người thân của ông. Không rời đi, mà lại vào biệt thự. Đóng hết cửa sổ, cậu làm cái gì? Đạo diễn Khương sững sờ nhìn thanh niên lạ mặt. Tạ Kiều hít sâu một hơi. Cháu là Tạ Kiều, bạn của Khương Lê. Có lẽ cháu có thể giúp bác gặp lại cậu ấy. Nghe đến tên con trai, ấn đường cau chặt của đạo diễn Khương mới chậm rãi thả lòng. Ông xoa xoa đồng hồ trên cổ tay. Mình thoáng run rẩy, há miệng, nhưng không nói gì, coi như ngầm cho phép Tạ Kiều. Tạ Kiều tiếp tục đóng cửa sổ, cho đến khi không một tia nắng lọt vào biệt thự. Cậu mới mở ba lô, lấy sách siêu tầm, triệu hồi hồn ma. Hồn ma xuất hiện. Quan sát ngôi nhà còn tanh mùi máu. Nhắm mắt, đạo diễn Khương không nhìn thấy hồn ma. Chỉ thấy Tạ Kiều nhìn chằm chằm vào không trung không nhúc nhích. Hy vọng mong manh dưới đáy lòng cũng dần dần tan biến. Ông làm được chứ? Tạ Kiều hỏi khẽ. Hồn ma có vẻ bối rối. Tôi không cảm nhận thấy sự tồn tại của cõi âm. Không có vong linh cõi âm thì không thể chuyển kiếp. Chỉ có thể tan biến vào hư vô. Tạ Kiều căng thẳng, nghĩa là nhà Khương Lê có thể sẽ biến mất. Để tôi thử lại, dứt lời, gậy pháp từ xương xuất hiện trên tay phải hắn. Sau đó hắn vung gậy, một vầng sáng trắng bao phủ khắp tòa biệt thự rộng lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ ngày sáng đến đêm khuya, đạo diễn Khương khàn giọng nói. Dừng ở đây thôi, ông không chịu nổi vòng tuần hoàn của hy vọng và thất vọng. Chỉ muốn ở lại nơi đây một mình. Dù tiếng nói của con trai chỉ là ảo giác, ông cũng không muốn rời đi. Vậy thì, hãy cứ chấm dứt tại đây thôi. Nhưng ngay sau đó, âm thanh rì rào truyền tới phía sau lưng, dường như là tiếng cỏ xao xác. Đạo diễn Khương lảo đảo sắp ngã, gắng gượng đến liều mạng để giữ vững thân mình. Ông chậm rãi xoay người nhìn lại. Trong căn phòng đen nhánh, một thảm cỏ nhỏ phát ra ánh sáng mờ bỗng dưng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Ngọn cỏ nhỏ nhất gọi một tiếng rõng rạc. Ba, vành mắt đạo diễn Khương đỏ bừng. Ông vất vả rồi, Tạ Kiều nói với hồn ma. Không vất vả, có lẽ hồn ma đã rất mỏi mệt. Lập tức trở về trong sách siêu tầm, nằm yên không nhúc nhích trên phần tranh vẽ. Tạ Kiều đang định cất sách, thì cuốn sách tự động giở sang trang mới nhất. Hiện tên sinh vật muốn siêu tầm. Cỏ vong linh, Tạ Kiều. Người ta chết rồi mà vẫn còn nhung nhớ. Xem ra thật sự rất muốn có đám cỏ này. Tuy nhiên sinh vật trong sách siêu tầm có thể được triệu hồi. Tạ Kiều trầm ngâm chốc lát. Đoạn bước đến trước bầy cỏ nhỏ không có thực thể. Mọi người có muốn trở lại thế giới này lần nữa không? Đạo diễn Khương nghe vậy cũng kinh ngạc. Run giọng hỏi, cậu có thể làm được sao? Chúng cỏ nhỏ gật đầu rối rít. Cháu có thể, Tạ Kiều dở sách, nhưng phải điền thông tin trước đã. Ghi danh cho cả một đàn là chuyện tương đối phức tạp. Có ngọn cỏ sợ nước, có ngọn cỏ không, chỉ đành phải nghe hết từng ngọn rồi rút ra kết luận. Kết thúc ghi danh, Tạ Kiều nhìn bầy cỏ vong linh mới xuất hiện trên sách mà cảm thấy mỹ mãn. Nhưng khi Tạ Kiều định triệu hồi bầy cỏ ngay trong nhà đạo diễn Khương, thì ông lại bất ngờ từ chối. Để họ đi theo cậu tôi yên tâm hơn. Nhìn thấu nghi ngờ của Tạ Kiều, đạo diễn thở dài. Thế giới đã thay đổi rồi. Thì chành có thể tấn công lần đầu, thì cũng có thể tấn công lần nữa. Tôi không bảo vệ được mọi người. Xin nhờ cậu Tạ. Đạo diễn Khương khom mình trước mặt Tạ Kiều. Tạ Kiều ngẩn người, chưa chờ cho cậu mở miệng. Sách siêu tầm đã rào rào lật trang thay lời đồng ý, Tạ Kiều đành phải gật đầu. Đạo diễn Khương tiễn cậu ra về. Thái độ cũng trở nên tôn kính. Mỗi tháng tôi sẽ gửi trả phí sinh hoạt của người nhà. Không biết bây giờ cậu Tạ có tiện cung cấp số tài khoản không? Chuyện này thì không cần đâu ạ, nuôi một đám cỏ không tốn bao nhiêu tiền. Dù có mời thợ làm vườn chuyên nghiệp, thì mỗi tháng cũng chỉ mất 1.000 tệ mà thôi. Tuy Tạ Kiều nghèo xác nghèo sơ, nhưng vẫn lịch sự chối từ. Đạo diễn ngẩn người, liếc thấy chiếc xe sang trọng đỗ ven đường, lại nói là tôi ngông cuồng rồi. Với năng lực của mình, cậu Tạ sẽ không thiếu tiền. Tạ Kiều, không, cháu nghèo rớt mùng tơi. Nhưng ngại nói thẳng, thế nên Tạ Kiều toàn thân chỉ còn chưa tới 10.000 vẫn phải gật đầu một cái đầy đau đớn. Sau khi trao đổi số điện thoại, cậu dẫn bầy cỏ nhỏ ở nhờ rời đi. Bước lên chiếc xe sang đậu ngoài biệt thự, đạo diễn Khương đưa mắt nhìn theo cho đến khi ô tô khuất bóng. Bỗng cảm thấy cái tên Tạ Kiều có phần quen thuộc, hình như từng nghe con trai nhắc tới. Liền mở điện thoại tra thử. Diễn viên mới ra mắt chưa được bao lâu. Mặc dù không biết vì sao cậu Tạ lại quan tâm đến diễn xuất, nhưng đạo diễn Khương vẫn gọi điện cho người bạn tốt. Có phải dạo này ông sắp quay phim không? Tôi muốn đề cử một người. Trở về nhà ở Biên Thành, Tạ Kiều sắp xếp cho bầy cỏ vong linh màu trắng bạc ra ngoài ban công trống trải. Xong xuôi vốn định trực tiếp rời đi, nhưng ngẫm nghĩ chốc lát lại thấy cậu nuôi cỏ vong linh mà không nuôi bầy cỏ ở trại chăn nuôi. Sợ rằng lúc đi ra chúng sẽ làm ầm ĩ. Tạ Kiều tiêu nốt số tiền cuối cùng trong đau xót, triệu hồi bầy cỏ trại chăn nuôi ra ngoài. Ban công thoáng đãng chớp mắt đã bị thảm cỏ xanh xâm chiếm. Bí bách chết, cuối cùng cũng được ra ngoài nói chuyện. Suýt thì bứt rứt chết luôn rồi. Hừ, coi như con thỏ tai cụp đó có chút lương tâm. Ta còn tưởng nó quên luôn chúng ta rồi chứ. Không có chúng ta thì nó tìm đâu ra một bầy cỏ hoạt bát đáng yêu như chúng ta. Tạ Kiều, hoạt bát thì thừa, đáng yêu thì... Tuy nhiên đám cỏ nhỏ đã thân thiện với cậu hơn nhiều. Có mấy ngọn cỏ còn vui vẻ dùng lá chào hỏi cậu. Cho đến khi chúng phát hiện ra sự có mặt của bầy cỏ vong linh. Cậu dám lén lút nuôi cỏ khác sau lưng chúng ta. Chấm, giận khô cỏ. Chúng có xinh đẹp bằng chúng ta không? Lá thì trắng ởn, nhìn đã thấy là không phải cỏ gì đứng đắn. Tạ Kiều đành phải nói đó là cỏ người quen gửi nhờ. Còn tưới nước an ủi bọn họ hết một lượt, thì bầy cỏ trại chăn nuôi ghen ăn tức ở mới chịu đón nhận chúng cỏ vong linh. Khương Lê mới đến không hề lên tiếng, nhưng cũng không phải do tính tình thay đổi, mà là bởi đang lo ngay ngáy về con thỏ tai cụp mà chúng cỏ đằng kia nhắc tới. Còn đang run rẩy không ngừng, Tạ Kiều nhìn Khương Lê héo rũ, cho rằng cậu ta nhớ nhà, liền chuyển tivi ra ban công cho cậu ta giải trí. Khi chuẩn bị rời đi, Tạ Kiều bị Khương Lê gọi lại, ngọn cỏ màu bạc lo lắng hỏi. Anh Tạ ơi, nhà anh nuôi thỏ tai cụp ạ? Tạ Kiều chối bay chối biến. Không nuôi, em thấy anh giống loại người mua bán thỏ nhà lành lắm sao? Khương Lê yên lòng, bắt đầu xem phim cung đấu với chúng cỏ xung quanh. Lúc này Tạ Kiều mới bước vào nhà. Ngày hôm sau, cậu đến công ty, cậu đang định mở máy tính phát sóng trực tiếp thì Phương Hòa tiến vào. Giọng nói phấn khích, em biết anh nhận được điện thoại của ai không Kiều Kiều? Ai thế ạ? Tạ Kiều thầm nghĩ chắc không phải là bạn gái đấy chứ. Nhưng cũng lập tức phủ định ngay. Công ty quản lý của bọn họ ấy à, không biết có phải do phong thủy không tốt không? Mà ai nấy đều độc thân vui vẻ. Tốt tính như Hạ Giản mà cũng không có người yêu. Là đạo diễn Trần đấy. Phương Hòa mừng rỡ. Ông tự mình gọi điện mời em tuần tới đến thử vai nhân vật phụ cho bộ. Cầu sinh, đạo diễn Trần là ai à? Tạ Kiều tò mò hỏi. Xem thái độ Phương Hòa thì chắc hẳn là đạo diễn rất tên tuổi. Phương Hòa thở dài. Đạo diễn Trần mà em cũng không biết hả? Nói sao nhỉ? Top 10 phim thương mại có doanh thu phòng vé đứng đầu thì có đến 4 phim do ổng làm đạo diễn. Em đừng thấy là nhân vật phụ mà xem nhẹ. Bộ này ổng quay về đề tài tận thế. Chắc chắn sẽ hot. Ai cũng muốn giành một vai đấy. Do ảnh hưởng xấu của xương xám, tài nguyên phim ảnh ngày càng khan hiếm. Diễn viên không tên tuổi ngày càng khó nhận phim. Ấy vậy mà phim tận thế vẫn liên tục phá vỡ kỷ lục phòng vé. Không ít diễn viên nhỏ truyền mình nhờ điện ảnh tận thế. Tạ Kiều thì cũng không để ý đến chuyện tên tuổi. Cậu chỉ nghĩ, nếu thử vai thành công, thì nhất định sẽ được cát xê cao. Thỏ tai cục nghèo túng lập tức có động lực. Làm thế nào cũng phải thử vai thành công. Tích đủ 100.000. Triệu hồi Nini ra ngoài. Buổi trưa đến nhà ăn. Cậu vừa ăn vừa đọc kịch bản. Cầu sinh, kể rằng, nam chính tỉnh lại ở một thung lũng thi trành đông đúc. Trên người chỉ có một con dao nhỏ. Dựa vào lòng can đảm và nghị lực phi thường, anh trèo lên đỉnh núi. Chờ được đến lúc trực thăng cứu viện. Vai diễn cậu cần tranh là nhân viên cứu hộ trên trực thăng. Không cần xem kịch bản cũng biết chẳng có bao nhiêu lời thoại. Nhưng vẫn không thiếu diễn viên tuyến 2 giành giật. Tạ Kiều đang ăn thì một người xuất hiện. Cậu ngẩng đầu, ra là Tiêu Tử Kỳ. Tiêu Tử Kỳ bưng khay ngồi đối diện cậu. Lúc đi qua văn phòng tôi nghe anh Phương kể đạo diễn Trần mời cậu thử vai. Cầu sinh, tốt quá rồi. Tạ Kiều không đáp, chỉ im lặng nhìn Tiêu Tử Kỳ. Chờ Tiêu Tử Kỳ bày tỏ mục đích, Tiêu Tử Kỳ thấy Tạ Kiều không tiếp lời. Dừng một hồi mới mở miệng. Đạo diễn Trần là người tôi rất kính nể. Cậu có thể nể tình chúng ta là bạn bè, mà đề cử tôi với đạo diễn Trần được không? Nhân vật nào cũng được hết. Tạ Kiều hiểu, Tiêu Tử Kỳ muốn thông qua cậu xin một vai đến thử. Nhưng cậu không quen biết đạo diễn Trần. Muốn giúp cũng không thể nào giúp. Vậy nên cậu lễ phép lắc đầu. Tôi và đạo diễn Trần không quen không biết. Xin lỗi, không thể giúp cậu được. Tiêu Tử Kỳ không ngờ Tạ Kiều từ chối thẳng thừng như vậy. hoàn toàn không nể mặt mình. Cậu ta hít sâu một hơi, đứng dậy bỏ đi, không động đến đồ ăn trên đĩa. Cậu ta sẽ tìm cách đến thử vai. Chưa chắc Tạ Kiều đã là người được chọn. Tiêu Tử Kỳ siết chặt nắm đấm. Nhưng vừa đi được hai bước đã bị Nhiễm Chu gọi lại. Nhiễm Chu đeo băng đỏ trên tay. Chỉ thức ăn trong khay. Tên là gì, thuộc bộ phận nào? Phạt tiền. Nhiễm Chu là gián điệp hội nghiên cứu phái tới. Vốn tưởng mình sẽ tẩu thoát thành công. Ai ngờ nằm vùng chưa ra đâu vào đâu. Hội nghiên cứu đã ngã ngựa. Chỉ đành phải ở lại họ Ngu. Ích lợi là, may chưa thất nghiệp. Tuy nhiên làm trong bộ phận tài vụ, hàng ngày tiếp xúc với các khoản chi phí. Vốn dĩ bất mãn về chi phí phúc lợi nhân viên khi mở phòng ăn. Sau thấy hành vi lãng phí lại càng thêm cáu tiết. Vậy nên cậu ta chủ động nhận chức ủy viên ban kỷ luật trong thời gian dùng bữa. Tóm được tên nào phạt tiền tên đấy. Tiêu Tử Kỳ tức thì cứng ngắc. Vốn định phóng khoáng rời đi. Giờ chỉ có thể báo số thẻ nhân viên và tên họ. Còn phải hứng chịu ánh nhìn soi mói từ mọi người xung quanh. Giá có thể tìm đâu ra cái lỗ để chui vào. Nhiễm Chu thu tiền phạt xong xuôi mới hài lòng tiếp tục kiểm tra. Tạ Kiều quay đầu. Vừa ăn vừa len lén hồi hộp một chút. Ra là có cả ủy ban kỷ luật. May cậu không lãng phí đồ ăn bao giờ. Sau khi gặp Phương Hòa, Hạ Giản cũng biết chuyện đạo diễn Trần mời Tạ Kiều thử vai. Cũng mừng thay Tạ Kiều. Nhưng lúc nhận được bưu kiện đóng kín gửi tới công ty từ người hâm mộ Tạ Kiều, cậu ta không khỏi cau mày. Người hâm mộ khiếu nại. Phía hậu viện hội chính thức của Tạ Kiều lan truyền thông tin sai lệch về tình trạng hôn nhân của Tạ Kiều. Bởi theo họ tra cứu tài liệu mà tập đoàn công bố, tổng giám đốc tập đoàn họ Ngu vẫn chưa lập gia đình. Cậu ta bèn dùng danh nghĩa công ty gửi tin nhắn cho tài khoản hậu viện hội Tạ Kiều. Công ty quản lý họ Ngu. Chào anh, chị, tôi là nhân viên công tác tại công ty quản lý Tạ Kiều. Cảm ơn anh chị đã ủng hộ Tạ Kiều suốt thời gian qua. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng anh chị có thể chủ động xóa bỏ thông tin không chính xác. Nếu không chúng tôi buộc phải dùng pháp luật bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ. Hạ Giản chọn lời lẽ kha khá đanh thép. Người như vậy thấy hai chữ pháp luật thường sẽ biết khó mà lui. Không ngờ, người hâm mộ trả lời đầy cao ngạo. Hậu viện hội chính thức của Tạ Kiều. Tôi không nói sai. Tốt tính như Hạ Giản mà cũng giận đến bật cười. Cậu ta đã theo Ngu Hàn Sinh từ ngày đầu khởi nghiệp. Ngu Hàn Sinh kết hôn hay không chẳng lẽ cậu ta còn không biết? Lúc Lý Trạch tìm cậu ta ăn cơm, cậu ta không khỏi phàn nàn mấy tiếng. Hạ Giản đến công ty quản lý cũng coi như chỉ để thư giãn. Lý Trạch vốn không để tâm lắm, nhưng khi nghe đến tên hậu viện hội chính thức của Tạ Kiều, Lý Trạch vội vàng căn dặn, cậu chớ xía vào chuyện này. Hạ Giản ngờ vực. Tạ Kiều là nghệ sĩ công ty tớ. Không xía là không xía thế nào. Không biết tên nào sống vô trách nhiệm đi làm chứng nhận tích xanh cho ông bà tướng gì đó kia. Không phải chỉ có công ty mới được phê chuẩn vụ này à? Lý Trạch, tớ làm. Tên rắn kia đang rào lãnh địa chứ tướng nào. Cậu ta cho rằng chuyện tình cảm cần đôi bên cùng tình nguyện. Thế là liền gửi cho Tạ Kiều một loạt phim tài liệu về rắn nặng những năm GB. Giúp Tạ Kiều hiểu được cái đẹp cái hay của loài rắn. Buổi tối Tạ Kiều về đến nhà. Mở WeChat, thấy Lý Trạch gửi tài liệu video. Dặn cậu nghiêm túc học tập. Hẳn là chuyện gì quan trọng lắm. Cậu bấm bắt đầu, sẵn sàng xem cẩn thận. Ai ngờ đập vào mắt là hình ảnh một con rắn ngoác miệng giữa rừng mưa nhiệt đới. Dùng hàm răng nhọn hoắt của mình cắn chết tươi một chú thỏ. Tạ Kiều kinh hãi suýt ném bay điện thoại. Nhất định là gửi nhầm rồi. Cậu mở từng video còn lại. Kết quả cái nào cái nấy đều liên quan tới rắn săn mồi. Nét căng đến độ có thể nhìn rõ đường vân li ti trên vảy rắn. Tạ Kiều tái mặt, tắt vội vàng máy tính. Đêm đó, Thỏ tai cụp bị rắn dọa cho không ngủ nổi lại ngậm chăn mini của mình lặng lẽ chui vào phòng Ngô Hàn Sinh. Thuần thục trải chăn xuống mặt sàn bên cửa. Hoàn toàn không ý thức được chạy vào ổ rắn vì bị rắn hù thì có gì không đúng. Ngô Hàn Sinh đang ngồi trước bàn phê duyệt tài liệu. Liếc nhìn Tạ Kiều. Lạnh lùng nói. Chiếm diện tích. Thỏ tai cụp lớn bằng bàn tay cúi đầu nhìn vị trí của mình. Chắn trước cửa quả là chiếm diện tích. Chặn đứng đường ra. Cậu đang định đổi chỗ. Thì Ngô Hàn Sinh bỗng bước đến gần. Nhìn người đàn ông với nét mặt lạnh băng. Thỏ tai cụp bé bỏng cứng đờ. Cố gắng trông cho thật bé nhỏ. Cả người viết đầy mấy chữ. Em có chiếm chỗ đâu. Ai ngờ chỉ thấy bàn tay lạnh lẽo chạm lên phần gáy yếu ớt của mình. Thế rồi thỏ tai cụp bị người đàn ông nhẹ nhàng xách dậy ôm lên giường. Cách chương.